Ỷ Hồng đang nghe cuộc đối thoại của hai người mà muốn hóa đá, cái này 5.200. Hương Hàn này thật là giá trên trời mà. Tiểu Song, đi lấy ngân phiếu lại đây. Thủy Băng Tuyền ngồi xuống ghế, gọi Tiểu Song đang đứng ngây ngô đằng kia. Dạ, mang ngân phiếu lại đây. Đã đáng giá 5.200, ha ha, Hương Hàn chắc chắn cũng là người có kha khá bí mật đây. Nhưng Tiểu Song bất mãn nhìn thoáng qua Hương Hàn, 5.200 để mua nàng ta. Cũng đâu phải kỳ chân dị bảo gì chứ, dám mở miệng nói mình đáng 5.200 nàng còn suýt cắn phải lưỡi vậy mà tiểu thư lại đồng ý. Đừng để ta nói lần thứ ba. Ánh mắt Thủy Băng Tuyền dần trở nên lạnh lùng khiến lời Tiểu Song đã đến miệng lại nuốt trở về. Vâng, xem ra tiểu thư đang nghiêm túc, thế nào ngày mai khắp kinh thành cũng lan truyền tin Thủy Tam tiểu thư bỏ ra 5.200 lượng bạc để mua một nữ tử thanh lâu. Thủy Băng Tuyền đặt tập ngân phiếu dày cộp vào tay Hương Hàn, khuôn mặt lạnh lùng của Hương Hàn bỗng trở nên cương quyết, nàng quỳ sụp hai gối trên mặt đất trầm Hương Hàn bái kiến tiểu thư. Đứng lên. Nàng cần một người hiểu được mình, nàng nói một người đó phải hiểu được hai không được có chút sai lầm. Vâng, Hương Hàn đứng dậy, sống lưng thẳng tắp đi đến bên cạnh Ỷ Hồng, rút ra hai tờ ngân phiếu 50 lượng đặt trên mặt bàn, mama mua Hương Hàn giá 12 lượng bạc thêm phí ăn uống một năm nay, Hương Hàn trả lại mama 100 lượng bạc. Cái gì, Ỷ Hồng la toáng lên, Hương Hàn điên rồi sao? Nàng ta bán giá 5.000, trả lại cho nàng 100 lượng. Nàng ta coi Ỷ Lệ Lâu của nàng là cái xó xỉnh gì? Chê nhiều, được thôi, thật ra một năm nay cùng lắm ta ăn hết 10 lượng bạc chứ mấy, vậy 50 lượng là được rồi. Rút lại một tờ cất đi, Hương Hàn thản nhiên nói. Ngươi, phớt lờ Ỷ Hồng đang tức phát run, Hương Hàn cung kính hành lễ với Thủy Băng Tuyền, tiểu thư, Hương Hàn có thể cùng người đi rồi. Thủy Băng Tuyền nhếch nhếch mày, mắt có ý cười hài lòng. Không tồi, thực sự Hương Hàn rất hợp với khẩu vị của nàng. Cũng không để ý tú bà đang đứng run rẩy ở kia, Thủy Băng Tuyền bước trước ra ngoài, sau đó là Tiểu Song, cuối cùng mới là Hương Hàn. Nàng dừng bước nhìn thoáng qua sương phòng trên lầu 2, lại gật đầu với Ỷ Hồng một lần nữa rồi bước theo sát Thủy Băng Tuyền, rời khỏi. Hành động này của nàng cũng làm cho sắc mặt Ỷ Hồng chuyển thành trắng bệch. Trên sương phòng trên lầu 2 của Ỷ Lệ Lâu có một bóng người đang đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực. Đó là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ, à không, nhìn ít hầu lộ ra rõ ràng giữa cái cổ trắng nõn mới biết đấy là một nam nhân chính hãng, hắn mặc y bào đen tuyền như ngọc, làn da trắng tuyết, ngũ quan hoàn mỹ. Mái tóc đen dài như thác nước thả tung, mềm mại như lụa lại vô cùng thanh nhã, ngũ quan rõ ràng như được khắc chạm. Hàng mi dài đen tuyền hạ thấp, không nhìn thấy rõ đôi mắt ẩn đằng sau, vừa khiến người ta không ngừng bị thu hút, vừa giống như vực thẳm đáng sợ tỏa ra sức quyến rũ chết người làm mê muội lòng người. Bên dưới cái mũi cao thẳng là đôi môi tuyệt mỹ, bây giờ hai cánh môi mê người hơi cong cong nụ cười khiến người khác phải hoa mắt chóng mặt, một nam nhân như vậy, thế gian này vô cùng hiếm có. Hay cho một Thủy Băng Tuyền, hôm nay hắn đã được mở mang tầm mắt, dù vừa rồi hắn ở trong phòng, nhưng cũng không bỏ lỡ những cử chỉ phong tình trong phút lơ đãng của nàng. Một hành động vô tình mà có thể khiến cho Ỷ Hồng hiểu sâu biết rộng về nghề này kinh ngạc thì chỉ cần nàng muốn là hoàn toàn có thể mê hoặc bất cứ nam nhân nào. Nếu vậy, tại sao nàng lại bị chữ Thiên Kỳ hủy hôn? Thủy Băng Tuyền tam tiểu thư của Thủy Phủ, tôn nữ của Trương Phủ. Ha ha, một nữ nhân thú vị. Hắn đã nhớ nàng thật kỹ. Mong có cơ hội trực tiếp gặp nàng. Phong Cô Tình khẽ đưa mắt nhìn, trong đó ẩn chứa hào quang rực rỡ không che giấu. Ỷ Hồng thấy nam tử đang tựa trên cửa, khẽ rùng mình, đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ đóng cửa, thân thể bay vút lên phía trước, trong nháy mắt quỳ xuống dưới chân nam tử kia cung kính nói, quấy giày chủ tử nghỉ ngơi, xin chủ tử định tội. Trong lòng nàng thầm sợ hãi, nàng bị Thủy Băng Tuyền mê hoặc đến mức quên mất trong sương phòng còn có chủ tử. Đã vậy còn để cho chủ tử phát hiện ra nàng, để cho một người không biết nội tình như Hương Hàn nhìn thấy. Người tên Hương Hàn kia đến từ đâu? Người điều tra rõ ràng chưa? Khóe môi thu lại nụ cười, giọng nói lãnh lẽo thấu xương làm Ỷ Hồng run mạnh. Sai lầm không đáng có như vậy mà Ỷ Hồng cũng để xảy ra. Thuộc hạ đã điều tra qua. Hương Hàn này đến từ một nhà nho ở ngoại thành bỗng nhiên im bặt, chủ tử đã cho nàng cơ hội sửa sai, nếu nào đem mấy chuyện vặt này báo cáo cho chủ tử, chắc chắn chủ tử sẽ không bỏ qua cho nàng. Ừ, nam tử khinh miệt liếc mắt nhìn Ỷ Hồng đang quỳ trên mặt đất một cái, nếu nàng ta nói mấy chuyện vô dụng đó cho hắn nghe, vậy thì nàng không xứng ở trong đây. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Ỷ Hồng, hàn ý trong mắt Phong Cô Tình càng đậm. Là thuộc hạ thất trách, xin chủ tử giáng tội. Dưới sự trông coi của nàng lại xuất hiện một người không rõ danh tính, nghĩ đến đây, Ỷ Hồng kinh hãi. Thân phận của Hương Hàn là như thế nào? Tại sao lại phải vào Ỷ Hồng lâu? Tại sao lại muốn bị Thủy Băng Tuyền mua đi? vẫn chưa ngu ngốc đến mức không có thuốc chữa, vậy thân phận của Hương Hàn kia điều tra cho rõ ràng. Hắn rất muốn biết nàng ta là do ai phái đến. Trong mắt Phong Cô Tình hiện lên trong mắt sát ý. Thuộc hạ hiểu, ỷ Hồng cắn răng nói, mặc kệ thân phận của Hương Hàn là như thế nào, nàng nhất định phải tìm ra, lại còn để cho chủ tử phát hiện ra sai lầm ngu ngốc như vậy. Còn nữa tìm hiểu về Thủy Băng Tuyền, nghĩ đến người vừa rồi, trong mắt Phong Cô Tình thấp thoáng vẻ thích thú. Không ngờ trong kinh thành cũng có nữ nhân thú vị như vậy. Ỷ Hồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, vâng, Thủy Băng Tuyền khiến cho chủ tử để ý sao? Ỷ Hồng, đừng để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Phong Cô Tình không biết đã biến mất từ khi nào, chỉ để lại một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng bên cạnh Ỷ Hồng. Tạ ơn chủ tử, hình như hôm nay tâm tình của chủ tử rất tốt, không phạt nàng. Rất hiếm khi nàng thấy chủ tử như vậy, là vì Thủy Băng Tuyền sao? Chương 15, nắng chiều không quá chói chang, Thủy Băng Tuyền lười biếng nằm trên giường nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Gió thổi nhẹ nhẹ từng cơn mát mẻ, lá cây cuốn theo gió xào xạc. Trong đông uyển có rất nhiều hoa, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian, tuy đã sang hè nhưng tiết trời vẫn dễ chịu như trước. Thủy Băng Tuyền uể oải nhắm mắt yên lặng nằm nghe tiếng gió. Hôm qua, sau khi Thư ỷ Lệ Lâu trở về, nàng cũng không dò hỏi gì về nguồn gốc của Hương Hàn vì nàng biết mỗi người đều có quyền giữ lấy bí mật của riêng mình. Thứ nàng cần chính là một người có thể làm cho nàng hài lòng, sẵn sàng tin tưởng, hơn nữa phải có đủ khả năng để giải quyết tốt một số chuyện chứ không phải chỉ đơn thuần là tỳ nữ bình thường hầu hạ cuộc sống hàng ngày. Tiểu thư, Thủy lão gia mời người đến phòng khách, Hương Hàn nói với Thủy Băng Tuyền, rồi bước đến bên cạnh chậu rửa mặt tẩm ướt khăn. Thủy Băng Tuyền cũng không mở mắt nhận khăn rửa mặt từ tay Hương Hàn, đôi môi đỏ mọng khẽ thở dài. Quyết định đưa Hương Hàn về ngày hôm qua, nàng thực sự rất hài lòng. Cảm giác với Hương Hàn rất khác khiến cho nàng bớt phải lo lắng đi phần nào. Ồ, cha của Thủy Băng Tuyền tìm nàng. Không có chuyện gì quan trọng mà cứ đến làm phiền. Đúng vậy, quản gia vẫn còn đang đứng ngoài cửa. Đôi mắt bình tĩnh của Hương Hàn khẽ chớp, hôm qua từ khi nàng theo Thủy Tam tiểu thư trở về, Thủy Băng Tuyền chỉ để lại cho nàng một câu, ta mang ngươi về vì ngươi rất hợp ý ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi là não trái của ta, có thể giải quyết những chuyện vặt vãnh để ta đỡ phải sử dụng não phải. Tuy rằng nàng không hoàn toàn hiểu não phải não trái theo ý tiểu thư là gì. Nhưng nói chung chung thì nàng cũng hiểu Thủy Tam tiểu thư này đang muốn đào tạo nàng, xem ra Tam tiểu thư này đúng là một câu đó hóc búa. Hoàn toàn khác với những lời đồn đại bên ngoài. Trời hôm nay rất thích hợp để ngủ. Về Thủy Toa Lâm, nàng chẳng thèm quan tâm, đối với nàng ông ta chỉ là một nam nhân tầm thường như bao người khác, suốt đời chạy theo vòng danh lợi mà đánh mất cả bản thân mình. Hương Hàn nhìn những bóng cây xanh mát dưới ánh mặt trời, thời tiết thực sự rất đẹp, vậy tiểu thư nghỉ ngơi một lát nữa đi. Ý mắc kệ quản gia bên ngoài. Ừ, chuyện của Đông Uyển phiền ngươi rồi. Ngày hôm qua sau khi nàng đưa Hương Hàn về, sắc mặt của tiểu cô nương Thính Lan kia rất đặc sắc. Hương Hàn đã hiểu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, nếu không phải nàng đang đứng trước mặt Thủy Tam tiểu thư, nàng cũng không tin Thủy Băng Tuyền lại là một nữ nhân đáng sợ như vậy. Có điều, nàng đáng sợ nhưng cũng rất lười biếng, mặc kệ tất cả mọi chuyện. Bởi vì chuyện thứ như này, nàng đều coi như không nhìn thấy. Còn nữa, không cần phải giải thích chuyện gì, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục ta cũng sẽ không để cho ngươi thiệt. Thứ nàng muốn là một cuộc sống thoải mái, những chuyện hao tâm tốn sức này có người làm hộ, sao mà không thích. Ha ha, nàng đã quyết định chắc chắn phải huấn luyện Hương Hàn thành máy tính chuyên dụng của mình. Hương Hàn im lặng tuy vẫn cảm thấy tính cách của tiểu thư có gì đó rất mơ hồ. Nhưng nàng không thể nào tưởng tượng được trên đời lại có một nữ nhân như vậy. Sao nàng lại tin tưởng mình như vậy, cho mình giải quyết toàn bộ chuyện mà nàng lười không làm. Nàng không sợ người khác có tâm địa xấu với mình hay sao? Hương Hàn cầm chiếc quạt trong tay khẽ phẩy phẩy, giọng nói hờ hững của Thủy Băng Tuyền vang lên. Vâng, Hương Hàn nhìn người đang khép mắt trong lòng thầm nghi ngờ người đang nằm trên giường kia. Suy cho cùng, nàng ta là loại người như thế nào? Mái tóc dài như mây, đen tuyền thả xuống bên cạnh, mắt phượng dài đang nhắm, hàng mi cong cong như cánh quạt, trên đôi môi đỏ còn giữ lại một đường cong lạnh lùng. Dáng vẻ như thể mọi chuyện nàng đều biết rõ. Đừng phụ sự kỳ vọng của ta dành cho ngươi nhé. Mắt khẽ hé mở, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào Hương Hàn, môi mấp máy từng lời như thổi gió lạnh vào tận xương tùy người đối diện. Thoáng dùng mình hoảng hốt, nàng không phải người có gia thế tầm thường, tại sao khi đối diện với những lời nói nhẹ nhàng này lại có cảm giác sợ hãi trào lên từ tận đáy lòng. Ngơ ngẩn nhìn Thủy Băng Tuyền, một lúc sau, Hương Hàn mới lên tiếng, xin tiểu thư nói rõ. Ta không quan tâm ngươi đến từ đâu, không hỏi tại sao ngươi lại xuất hiện trong thanh lâu. Nhưng ngươi đã tự nguyện muốn bán cho ta, như vậy mọi ý muốn của ta, ngươi phải đặt lên hàng đầu, ngoài các việc ta giao, ngươi muốn làm gì ta cũng không quản. Nhưng điều kiện đầu tiên là không được để ta là phiền muội suy nghĩ, nghĩa là ngươi phải dùng mọi khả năng của mình để giải quyết công việc. Nếu không, ngươi nên an phận mà ở bên cạnh chăm sóc đồ ăn thức uống, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của ta. Tất cả đều phải cố gắng hết sức. Nàng muốn có một chiếc máy tính giúp mình bớt đi những lo toan mệt nhọc chứ không phải loại virus chuyên đi phá hoại máy. Nếu Hương Hàn không thể tự hiểu biết được giá trị của bản thân, không ngầm hiểu được ý của chủ nhân thì thật khiến cho nàng thất vọng, vì đâu phải ai cũng có thể tự nhận mình xứng với giá tiền kia. Có lẽ, với nhiều người, 5.200 là một số tiền lớn, nhưng không phải ai cũng có thể muốn nghỉ việc mà không có sự cho phép của nàng. Đây là sự tin tưởng và cũng là sự tôn trọng của nàng. Mong Hương Hàn có thể hiểu rõ. Hương Hàn cắn chặt môi, quỳ sụp trên mặt đất. Đây là lần thứ hai nàng quỳ trước mặt tiểu thư. Người Trầm gia từ trước tới nay luôn luôn giữ chữ tín, một lời nói một gói vàng. Từ khi quỳ xuống ngày hôm qua, nàng đã hiểu được Thủy Băng Tuyền là chủ nhân của mình, nàng cam tâm tình nguyện dốc hết sức lực vì người. Hương Hàn đã hiểu rõ. Tuy tiểu thư không che giấu vẻ vô tình trong lời nói nhưng lại khiến nàng vô cùng cảm phục. Gặp được chủ tử như vậy Âu cũng là số mệnh của nàng. Dù nàng đã ra khỏi Trầm gia nhưng lòng tin của nàng dành cho Trầm gia đã thấm vào xương tủy, lúc nào cũng tận tâm tận lực với Trầm gia. Nhưng từ hôm ấy, Trầm Hương Hàn nàng đã không còn là người Trầm gia nữa, mà là người của Thủy Băng Tuyền. Được rồi, mà còn nữa ta cũng không thích nhìn em phải quỳ xuống, sau nào không cần phải làm những chuyện như vậy. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, những điều nàng muốn đều đã nói hết. Vâng, Hương Hàn đứng lên, ngươi nói gì? Thủy Toa Lâm nghe câu trả lời từ quản gia, lửa giận trong lòng cháy bừng bừng. Sáng sớm hôm nay, phòng ghi chép bẩm báo, hôm qua Tam tiểu thư lấy ra 5.000 lượng bạc nghe đâu là để mua một nữ tử ở Thanh Lâu, mang về Đông Uyển làm thị nữ. Điều này như giáng một đòn vào đầu ông, 5.200 lượng bạc để mua một nữ tử Thanh Lâu. Vậy còn ra thể thống gì? Với Thủy Phủ mà nói, 5.200 không phải một con số lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Hơn nữa lại còn dùng để mua người hầu. Nàng ta có biết 5.200 có thể mua được bao nhiêu người hầu không? Tam tiểu thư đang nghỉ trưa, dặn bất cứ ai cũng không được làm phiền. Quản gia dè dặt nhìn sắc mặt của lão gia không dưới một lần. Vớ vẩn, nàng muốn làm loạn hay sao? Đứa con gái này từ trước đến nay không hề thân thiết với ông, chỉ ỷ lại được mẹ nàng nuông chiều mà coi trời bằng vung. Bây giờ ngược lại, mẹ nàng vì chuyện của con mà chết vậy đã đành, còn để lại cho ông không ít rắc rối. Bây giờ, khắp nơi trong kinh thành có ai chưa nghe đến tin đồn về Thủy Phủ cơ chứ? Ngày tổ chức lễ tang, rõ ràng Trương Phủ đã ngầm giúp nàng ta được gả cho Lục Hoàng Tử. Nàng ta không những không nhận lấy ân huệ này, mà còn khiến cho Lục Hoàng Tử bị mất mặt. Tuy cũng lấy lại được chút danh dự, nhưng chuyện đông vui Thủy Phủ đắc tội Lục Hoàng Tử cả kinh thành không ai không biết. Đây chính là âm mưu của Trương Phủ sao? Để giữ lại thể diện của Tuyền Nhi mà không ngại dạy cho nàng ta đắc tội Lục Hoàng Tử để rồi Thủy Phủ của ông nhận không ít lời ra tiếng vào. Hừ, ông tưởng rằng Trương Phủ sẽ dành thánh chỉ quý báu kia cho nàng chứ. Thì ra, mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của Trương Phủ. Nhưng kỳ lạ một điều tại sao con gái hắn lại ngoan ngoãn nghe lời Trương Phủ như vậy. Thậm chí cả Lục Hoàng Tử cũng gạt đi. Chương 16 Lão gia nhị phu nhân và tam phu nhân vừa vào phòng khách thấy Thủy Toa Lâm đang nổi trận lôi đình. Sao thế, quản gia, nhị phu nhân nhìn lướt qua Thủy Toa Lâm rồi quay sang phía quản gia. Bà nghe nói Thủy Băng Tuyền dám dùng 5.200 lượng bạc để mua một nữ tử Thanh Lâu về làm thị nữ. Trong lòng thầm nghĩ Thủy Băng Tuyền thật đúng là sống trong nhung lụa quen thân. 5.200 lượng, lá gan của nàng ta cũng thật không nhỏ. Đúng là nghịch nữ, còn không coi người làm cha như ta ra cái thá gì. Thủy Toa Lâm gầm lên, mặt tái mét. Nhị phu nhân thấy vẻ phẫn nộ của Thủy Toa Lâm, khẽ động mắt vốn tưởng rằng Thủy Băng Tuyền này vô hại, ai ngờ nàng ta dám đắc tội với cả Lục Hoàng Tử. Có khi bây giờ Quý Phi nương hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi ấy chứ. Nàng ta ở Thủy Phủ đúng là một tai họa. Lão gia, người cũng đừng ức giận, từ nhỏ tính cách Tuyền Nhi đã như vậy, khi đại tỷ còn sống thì nâng nàng như nâng trứng, hứng nàng như hứng hoa, giờ đại tỷ vừa ra đi, nếu chỉ vì 5.200 lượng mà phạt Tuyền Nhi truyền ra ngoài người ta sẽ bàn ra tán vào nhiều chuyện không hay. Tam phu nhân lần đầu tiên lên tiếng bênh vực Thủy Băng Tuyền. Bây giờ Thủy Băng Tuyền đối với bà ta còn có chút giá trị lợi dụng, bây giờ chưa nên động đến nàng. Muội muội thật rộng lượng, lão gia ta cũng nghĩ như muội ấy. nhị phu nhân cắn răng nói, tùy phủ không thể lại truyền ra ngoài chuyện gì xấu nữa, trước tiên cứ để cho nàng ta hả hê một thời gian. Đợi đến 3 tháng sau, Ngọc Nhi được gả cho Bát hoàng tử, bà đi chỉnh nàng ta cũng không muộn. Hai vị phu nhân nói phải, thủy phủ không thể xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Ít nhất cũng phải đợi đến đại hôn của Ngọc Nhi kết thúc rồi sẽ quay lại xử lý chuyện của Tuyền Nhi. Lão gia, nhị phu nhân, tam phu nhân, bên ngoài có người của Trương phủ phái đến, nói là lão thừa tướng muốn đưa tam tiểu thư về Trương phủ một thời gian. Người thủ vệ bước vào bẩm báo. Hàng lông mày của Thủy Toa Lâm nhăn lại thành một đường thẳng. Trương gia muốn đưa Tuyền Nhi về phủ một thời gian. Ông ta đã nói Trương phủ sẽ dành cho nghịch nữ kia những gì tốt đẹp nhất. Trước kia bọn họ chẳng mấy khi ngó nghiêng đến Thủy Băng Tuyền, bây giờ Trương Thanh Thanh mất rồi lại quay sang ngọt nhạt với nàng ta. Lão gia, để Tuyền Nhi đến Trương phủ một thời gian cũng tốt, nghĩ lại xem, chuyện chung thân đại sự của Tuyền Nhi cũng phải sắp xếp cho đàng hoàng, mà ở Trương phủ, không phải nàng còn có một biểu ca sao? Có khi ở cùng với nhau một thời gian, hai người họ tâm đầu ý hợp, Tuyền Nhi lại được gả vào Trương phủ thì sao? Không phải Trương phủ nói muốn bảo vệ nàng ta sao? Vậy thì ôm nàng về phủ mà bảo vệ đi. Vậy Thủy Toa Lâm nhìn lướt qua nhị phu nhân, trong lòng cũng rất đồng tình với ý kiến của nàng, với điều kiện của Tuyền Nhi hiện giờ thực sự rất khó tìm được nhà thông gia thích hợp. Nếu nàng được gả vào Trương phủ, đối với Thủy phủ mà nói, đây cũng không phải chuyện tệ hại gì. Lẽ nào đây là ý kiến của Trương phủ? Lập tức cho người đến bẩm báo với Tam tiểu thư. Có điều tính tình của Tuyền Nhi hắn rất hiểu, Trương phủ sẽ chịu nhận nàng sao? Dù sao Trương Quan Duệ cũng là tài tử nổi danh kinh thành, tương lai vô cùng rộng mở. Hơn nữa, mối quan hệ với Lục hoàng tử cũng rất tốt, hắn có chịu lấy Tuyền Nhi. Đông Uyển, Thính Lan tỷ, không hiểu Tam tiểu thư đang nghĩ gì vậy? Lại để cho một nữ tử thanh lâu thay thế trước tỷ nữ thân cận của tỷ mama đầu bếp và Thính Lan là đồng hương, Thính Lan rất nghe lời nàng, trước kia nàng cũng nhận được không ít lợi ích từ chỗ Thính Lan. Bây giờ vừa đẹp đã trở thành quản gia của Đông Uyển, ngoài tiểu thư gia, Thính Lan là người có quyền lớn nhất. Không ngờ, giữa chừng lại xuất hiện một nữ tử ở thanh lâu thay chỗ Thính Lan. Hơn nữa, nghe Tiểu Song nói, mua nàng ta về mất những 5.200 lượng bạc. Nghĩ vậy, họ vừa ao ước, vừa đố kỵ 5.200 hả. Với số tiền đó, có thể sống cả đời chỉ có ăn, nằm. Mọi người hầu đều phải nghe theo mệnh lệnh của Hương Hàn nhưng trong lòng thì tức nghẹn một bụng. Mặt Thính Lan tối sầm lại, nàng đã đi theo tiểu thư nhiều năm như vậy, không ngờ tiểu thư lại đuổi nàng đi. Tuy rằng đôi lúc nàng rất sợ tính cách của tiểu như, thậm chí trong lòng còn thầm coi thường một số hành động của tiểu thư, nhưng ngoài việc phải căng thẳng đối mặt với tiểu thư, nàng là người điều khiển một nửa Đông Uyển. Bây giờ Hương Hàn kia lại để cho nàng đi dọn dẹp vườn hoa. Thính Lan tỷ, không thì tỷ tin van xin tiểu thư một chút đi, biết đâu tiểu thư lại thay đổi quyết định không chừng. Tiểu Song dè dặt nói. Quên đi, một lời tiểu thư đã nói, nhất định sẽ không thay đổi. Nghĩ đến tính cách hỉ nộ vô thường của tiểu thư, Thính Lan gạt đi. Các ngươi không làm việc, tất cả tụ họp lại ở đây làm gì? Hương Hàn thờ ơ đưa mắt quét một vòng rồi dừng lại trên người Thính Lan. Thảo nào tiểu thư muốn đổi nàng, thân là thị nữ thân cận bên cạnh tiểu thư mà ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng trong lòng lại tự cho mình là thanh cao, nàng mà có một thị nữ như vậy cũng đuổi đi từ lâu rồi. Hương Hương Hàn tỷ. Tiểu Song sợ hãi kêu lên, quyết định là của tiểu thư, các ngươi muốn là có thể thì thầm gì tai nhau được sao? Hương Hàn nghiêm nghị, vâng, Hương Hàn tỷ, chúng em không dám nữa. Tiểu Song vội lên tiếng, không còn lần sau, cảm ơn Hương Hàn tỷ. Tiểu Song lôi theo Thính Lan đang im lặng không hề hé răng nói nửa lời và mama đầu bếp đang giận dữ bất bình nhưng không dám lên tiếng, vội vã rời khỏi hoa viên. Nhìn ba người bọn họ rời khỏi, Hương Hàn thầm nghĩ, những người này, trừ Tiểu Song ra, nàng cho bọn họ một cơ hội, nếu không sẽ đuổi bọn họ đi. Tiểu thư chẳng thèm để tâm đến những chuyện như này, nói cách khác những chuyện như này không đáng để cho tiểu thư phải để ý đến, vậy nên mới có sự xuất hiện của nàng. Vậy chắc là nếu đuổi họ đi, tiểu thư cũng không có ý kiến gì. Hương Hàn cô nương, một người hầu chậm chạp chạy tới, đằng sau là một người trông rất giống quản gia. Hương Hàn quay lại, là một người canh cửa. Hôm qua nàng đã gặp hắn, có chuyện gì? Đây là quản gia của Trương phủ, lão gia muốn tôi đưa ông ấy đến gặp Tam tiểu thư. Hắn không dám nhìn Hương Hàn, nghe nói Hương Hàn cô nương này là Tam tiểu thư từ Thanh lâu mua về. Chắc chắn là rất xinh đẹp rồi. Trương phủ, Hương Hàn thận trọng quan sát người vừa đi đến. Ông ta tầm 40 tuổi, dáng người hơi mập, vẻ mặt hiền lành không hề vênh váo kiêu ngạo. Xin chào Trương quan gia, Hương Hàn là thị nữ của tiểu thư. không biết Trương quản gia muốn gặp tiểu thư có việc gì. Hương Hàn cô nương khách sáo rồi, lão nô theo lời của lão gia tới đón tiểu thư về phủ vài ngày. Trương quản gia cũng liếc mắt nhìn Hương Hàn một cái, thầm đánh giá, đây là thị nữ mà Thủy tiểu thư dùng 5.200 lượng bạc mua từ Thanh Lâu về. Tuy không phải là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có khí thế lạnh lùng, trầm tĩnh. Có điều, 5.200 là cái giá hơi quá. Đón tiểu thư đến Trương phủ, vậy là bây giờ phải đánh thức tiểu thư dậy sao? Hương Hàn thầm cân nhắc trong chốc lát rồi lên tiếng, Trương quản gia, nếu không có việc gì gấp mời đến phòng khách uống tạm chén trà, đêm qua tiểu thư ngủ không ngon, vừa mới chợp mắt được một lúc. Nếu không, vậy cũng được, lão nô cũng không có việc gì quan trọng, trước khi trời tối đưa tiểu thư về phủ là được, không nên quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Trương quản gia lập tức nói, được vậy mời Trương quản gia. Hương Hàn tự tay pha một ấm trà, đặt trên mặt bàn, để quản gia phải chờ lâu thật ngại. Chắc Trương lão gia phải nhớ tiểu thư lắm nên mới bảo quản gia đi đón tiểu thư. Trương quản gia gật gật đầu, đúng vậy, lão gia thực sự rất nhớ tiểu thư. Thực ra, đến ông cũng thấy rất lạ lùng. Nhiều năm nay lão gia không hỏi đến thế sự, với cô cháu gái cũng lạnh nhạt chứ đâu mấy mặn mà. Nhưng sau khi đại tiểu thư gặp chuyện không may, lão gia tự mình tới Thủy phủ, sau khi trở về thì rất nhớ cô cháu gái. Bữa trưa hôm nay, bỗng nhiên lão gia gọi ông đến, bảo ông tới Thủy phủ đón người. Vậy Trương quản gia ngồi một lát, Hương Hàn đi xem tiểu thư đã dậy chưa. Người đời đều biết Trương lão thừa tướng tài trí hơn người, đức cao vọng trọng, nhưng sau khi xảy ra chuyện Tĩnh Vương gia làm phản thì không để ý đến việc đời, việc người nữa. Có điều chưa từng nghe nói qua, lão thừa tướng yêu quý gì tiểu thư. Vậy mà bây giờ, nếu tiểu thư chưa tỉnh, Hương Hàn cô nương cũng đừng đánh thức, lão nô chờ ở đây là được. Đại tiểu thư vừa qua đời, mẹ con tình sâu nghĩa nặng mấy hôm nay không ổn là phải. Trương quản gia thầm than một tiếng. Hương Hàn nhẹ nhàng mở cửa, nhìn Thủy Băng Tuyền đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tay phe phẩy chiếc quạt, tiểu thư quản gia Trương phủ theo lệnh của lão thừa tướng đến đón tiểu thư về Trương phủ vài ngày. Trương phủ, cây quạt trong tay Thủy Băng Tuyền ngừng lại. Đến đây lúc nào? Hai khắc trước, em chuẩn bị một chút đi. Không phải lão thừa tướng vốn không màng đến thế sự sao? Vậy lần này đã chuẩn bị xong xuôi rồi à? Thủy Băng Tuyền mở mắt, trong con ngươi đen láy có ý cười, Hương Hàn thực sự làm gì tốt nấy ừ. Không tệ, trẻ nhỏ dễ bảo, cảm ơn tiểu thư, với ta bây giờ, biểu hiện của em không tệ, nhưng Hương Hàn, em nhất định phải nhớ cho kỹ, đây chẳng qua chỉ là tạm thời chuyển giao cho em, sau này, em phải cố gắng hết sức mới đuổi kịp bước chân của ta. Nếu muốn sống sót ở thời đại này, lại được sống như ý nguyện, cần phải hiểu rõ chính mình để chiến thắng những người xung quanh mà không phải chịu khuất phục. Nàng là Thủy Băng Tuyền, một Thủy Băng Tuyền tự do giống như cơn gió, dù có ở thời đại nào, kể cả cổ đại như hiện giờ, nàng mãi mãi sẽ không chịu giam cầm. Mà muốn làm được điều đó, trừ việc hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra, nàng phải cố gắng, hết sức cố gắng. Hương Hàn khẽ rùng mình, ngẩng đầu về phía Thủy Băng Tuyền không biết đã ngồi dậy từ bao giờ, nhìn ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của tiểu thư, nghiêm túc gật đầu. Chương 17. Vốn phủ thừa tướng ở gần hoàng cung trong kinh thành, nhưng từ khi lão thừa tướng từ quan về ở ẩn, không màng chính sự triều đình thì phủ đệ chuyển tới bên bờ sông Thanh Lăng ngoại thành. Bờ bên kia của sông Thanh Lăng chính là kinh đô Đông Lăng, cư dân lên đến mấy trăm vạn. Đường Kim Thiên Tử Chữ Xí là một vị vua anh minh cơ trí, nhưng điều mọi người tán tụng nhất về ông chính là từ khi đăng cơ đến nay ông luôn cố gắng cân bằng thế lực của ngũ đại thế gia. Hơn nữa, để các vị hoàng tử không vì tranh giành ngôi vị hoàng đế mà xảy ra chuyện huynh đệ tương tàn, ông đã sớm phong vương cho các hoàng tử, mỗi người tự cai quản một phương. Đó là vì sao, dưới sự lãnh đạo của ông, mức sống của Thanh Lăng hoàng triều rất hưng thịnh, phồn vinh, muôn dân trăm họ được an cư lạc nghiệp. Nhưng thời gian trôi qua, cho dù có là vua thì cũng là con người, cũng phải già đi theo năm tháng. Bây giờ Xí đế không còn trẻ, quốc sự bộn bề, long thể đã sớm lực bất tòng tâm, chuyện truyền ngôi cũng vô cùng cấp bách, nhưng Xí đế có 8 hoàng tử và 2 công chúa. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều chết yểu, 3 vị hoàng tử đã được phong vương, giờ còn lại 3 vị hoàng tử. Đông vương, tam hoàng tử chữ Thiên Vinh, 10 năm trước được phong vương ở phía đông. Tây vương, tứ hoàng tử chữ Thiên Hoành, 5 năm trước được phong vương ở phía tây. Nam vương, ngũ hoàng tử chữ Thiên Dung, 3 năm trước được phong vương ở phía nam. Theo lời tổ tiên Thanh Lăng hoàng triều truyền lại, khi đã lập đủ 4 vương sẽ chọn thái tử kế vị. 4 phía đã có 3 vương, còn thiếu một vị bắc vương nữa. Nhưng phía bắc quanh năm thiên tai liên miên, muôn dân lầm than là nơi tập trung những người nghèo khổ bần cùng nhất Thanh Lăng hoàng triều, cũng là nơi khiến Xí đế đau đầu mất ngủ nhiều nhất.

Lão thừa tướng đặt chén trà trong tay xuống, ngồi trên ghế căn dặn Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Quan Duệ đang ngồi bên cạnh, Tuyền Nhi đâu dám làm phiền biểu ca còn bận rộn, ông ngoại cứ yên tâm, Tuyền Nhi tự mình giải khuây kiếm vui được. Trương Quan Duệ và Thủy Băng Tuyền cũng chẳng mấy thân thiết. Bỗng trở nên ôn hòa có phải là quá muộn không? Đôi mắt đen của Trương Quan Duệ chợt sáng, Tuyền Nhi đang trách biểu ca trước đây không quan tâm tới Tuyền Nhi sao? Hắn vẫn nhận ra ý châm biếm của Tuyền Nhi. Muội có nói vậy đâu. Biểu ca, huynh tự cảm thấy xấu hổ sao? Chân mày của Thủy Băng Tuyền khẽ nhếch lên, toàn thân tỏa ra ý chế giễu thản nhiên. Trương Quan Duệ nghẹn lời. Ha ha, Tuyền Nhi, bây giờ ông mới biết Tuyền Nhi lại thẳng tính như vậy đấy. Lão thừa tướng bật cười, thấy cháu trai mà mình rất yêu quý không thốt nên lời, thật là cao hứng, chuyện này có khi chỉ có mình Tuyền Nhi làm được. Nếu Quan Duệ có thể thích Tuyền Nhi thì thật tốt, để Tuyền Nhi gả cho Quan Duệ, ông cũng bớt phải lo lắng. Trương Quan Duệ cười nhạt, ông nội nghĩ gì, hắn cũng hiểu được đôi phần, lại nhìn lướt qua Thủy Băng Tuyền, Tuyền Nhi bây giờ và Tuyền Nhi hắn từng biết khác xa nhau. Nhưng muốn hắn động lòng, đến mức muốn cưới nàng. Điều ông muốn thực sự rất khó, Tuyền Nhi cũng không phải mẫu người mà hắn thích, tuy nàng bây giờ cũng hơi khiến hắn ngạc nhiên, nhưng chỉ với chút ít đó. Thủy Băng Tuyền nhìn lão thừa tướng, thì ra là vậy. Chương 18, tiểu thư, người đang làm gì vậy? Hương Hàn mang bát cháo nấm tuyết đi vào, thấy Thủy Băng Tuyền đang ngồi trước bàn. Thủy Băng Tuyền không trả lời câu hỏi của Hương Hàn, chỉ tỉ mỉ vẽ tranh. Hương Hàn đặt bát lên mặt bàn, bước tới bên cạnh Thủy Băng Tuyền, thấy bức tranh của tiểu thư thì hơi ngạc nhiên. Hương Hàn, chúng ta ra ngoài thôi. Ha ha, nàng đã nghĩ ra cách kiếm tiền rồi. Vâng, Hương Hàn lại nhìn bức tranh kia một lần nữa, tiểu thư, đây là người vẽ. Bức tranh rất kỳ lạ, nếu nàng không nhầm thì kia chắc là y phục. Nhưng, em nhìn không hiểu, Thủy Băng Tuyền cẩn thận hoàn thành những chi tiết cuối cùng, những y phục này đều là do nàng tự thiết kế, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng, đây mới là y phục hợp với Thủy Băng Tuyền. Vân Y Phường không thể cho nàng thứ nàng muốn, vậy sao không tự mình thiết kế chứ? Không không phải, nhưng Hương Hàn không biết phải miêu tả như thế nào, lần đầu tiên nàng thấy bức tranh như tiểu thư vẽ. Nhưng gì, nhưng cảm thấy rất lạ, cách tiểu thư vẽ tranh rất đặc biệt, ít nhất là nàng chưa từng nhìn thấy. Biết thế, vậy trên đó vẽ gì? Y phục, vậy là được, để người ta nhận trên mặt bức tranh có cái gì là được rồi. Nàng vẽ không xấu, chỉ là bút lông thực sự rất khó dùng. Vâng. Nhìn Thủy Băng Tuyền cuộn bức tranh lên, Hương Hàn vội lấy vải buộc lại. Tiểu thư, kia là cháo phòng bếp làm riêng cho người, người nếm thử một chút đi. Đi, lên phố đã. Thủy Băng Tuyền chẳng thèm nhìn bát cháo, bước ra khỏi phòng. Gió thổi nhẹ nhàng, mặt trời rực rỡ, trời xanh trong không một gợn mây, thời tiết rất đẹp khiến cho lòng người cũng vui vẻ, phấn chấn. Thủy Băng Tuyền kéo mảnh kiệu lên nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong lòng thầm khen mãi. Tiểu thư, phía trước là đường lớn, tiểu thư muốn dừng kiệu ở đâu? Giọng nói của Hương Hàn vọng qua tấm mảnh mỏng. Vậy dừng ở đây đi. Vâng. Bốn gã phu kiệu dừng bước, Hương Hàn bước lên đỡ Thủy Băng Tuyền xuống kiệu. Thủy Băng Tuyền nhìn phía trước một chút, cất bước đi lên. Nàng vẫn chưa toàn quen thuộc với thói quen sống ở đây. Dù sao nàng đã sống ở hiện đại suốt 20 mấy năm, mọi thứ ở đây hoàn toàn xa lạ. Bên bờ sông Thanh Lăng, liễu xanh rủ bóng, sông gần kinh thành nên có rất nhiều thuyền bè qua lại. Trên một chiếc thuyền đẹp có vị công tử trông cũng không đến nỗi nào và một cô nương xinh đẹp đang ngại ngùng e lệ bên cạnh. Thủy Băng Tuyền lại ngẩng đầu nhìn thời tiết ngày hôm nay, khó trách trời đẹp như vậy, những người ngồi nhà nhàn rỗi đến mốc meo còn đi tìm vui một phen nữa là những cặp uyên ương phong tình. Giữa sông có một con thuyền hoa lớn, vô cùng tinh xảo, đầu mũi thuyền có một nam tử mặc y phục đen, tóc cài ngọc trâm. Gió thổi phần phật tung bay mái tóc đen, phong thái ấy tựa như thần tiên lạc xuống phàm trần. Ngũ quan anh tuấn khôi ngô, y phục đen tuyền không những không che đi khí chất của hắn mà còn tô thêm vẻ khoan thai sang trọng. Đôi mắt rung động lòng người sáng rực khiến cho người ta muốn chìm vào trong đó. Tay áo dài, phất phơ trong gió như một bức họa đẹp. Khí chất xuất trần làm cho nam thanh nữ tú dọc dòng sông đều nhìn đến ngơ ngẩn. Sau lưng hắn có một người đang cung kính cúi hầu. Vân Tại Viễn ngồi trong khoang thuyền, trên môi còn có nụ cười đùa giỡn, ngón tay thon dài phe phẩy chiếc quạt giấy, đôi mắt ẩn chứa suy nghĩ sâu xa nào đó, liếc nhìn La Y một cái rồi chuyển sang người đang đứng trên đầu mũi thuyền, "Dĩ bác, sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi ra ngoài vậy? Mấy lần mời người đều bị từ chối cả." Nam tử đứng đầu mũi thuyền hơi ngoái đầu lại, nhìn lướt qua ánh mắt sáng rực của Vân Tại Viễn, "Vân thiếu gia nhớ Giang Mỗ như vậy sao?" "Ha ha, Dĩ bác vài ngày không gặp thực sự rất nhớ đấy." Vân Tại Viễn hạ mắt nửa thật nửa giả nói, Từ sau hôm xảy ra chuyện ở Thủy Phủ, hắn chưa từng gặp lại Giang Dĩ Bác, chuyện của La Y hắn cũng thấy sốt ruột nhưng cũng biết việc này không phải vội vã lắm. Vốn muốn hỏi ý kiến của Dĩ Bác, không ngờ người này lại liên tục từ chối lời mời của hắn. Tưởng rằng hôm nay lại bị từ chối, không ngờ bỗng nhiên Dĩ Bác lại xuất hiện. Giang Dĩ Bác mỉm cười không nói, ánh mắt quay lại với dòng sông, tất nhiên hắn hiểu Vân Tại Viễn vội vã tìm hắn có chuyện gì, sở dĩ hắn từ chối không gặp cũng có dụng ý riêng. Vân Tại Viễn ngồi trong khoang thuyền, bên cạnh là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt thanh nhã, làn da trắng hồng, đôi mắt như nước sáng rực mà trong suốt, nét đẹp mềm mại, thanh nhã. Nàng chính là Vân La Y. Giang đại ca, hiếm khi thấy ca ca muội nhớ huynh như vậy, huynh cũng đừng đứng ngoài đó nữa, vào đây ngồi đi. Vân La Y dịu dàng nói, La Y đã lên tiếng, chẳng lẽ Giang mỗ lại không nghe theo. Giang Dĩ Bác mỉm cười, khom lưng đi vào trong khoang thuyền. Ha ha, là nể mặt La Y hả? Vân Tại Viễn cười to. Giang đại ca, mời. Cánh tay nhỏ nhắn của Vân La Y đưa một chém rượu cho Dĩ Bác vừa ngồi xuống. Giang Dĩ Bác cười nhạt nhận ly rượu, ngửa cổ uống cạn, La Y thật lòng muốn gả cho Lục Hoàng tử. Vân La Y hơi ngẩn ra, má hồng lên, Giang đại ca thấy không hợp. Vân Tại Viễn thấy Giang Dĩ Bác vào thẳng nội dung chính như vậy cũng ngồi ngay ngắn lại, nghiêm chỉnh nhìn Giang Dĩ Bác. Dĩ Bác, chúng ta quen nhau từ nhỏ, giao tình của hai nhà cũng không tệ, ngươi cũng thấy La Y lớn lên, việc này ngươi có ý kiến gì không? Giang Dĩ Bác tự rót tự uống, nâng chén, Tại Viễn, về việc này, tự ngươi biết rõ nhất, sao cần ta nói ra nữa chứ? Vân Tại Viễn nghe xong những lời này thì khẽ hạ mắt trầm ngâm một lúc lâu, trên khuôn mặt tuấn tú còn có sự lo lắng kỳ lạ, chính vì ta hiểu rõ nên mới muốn biết ý kiến của ngươi. Sao hắn lại không biết ý tứ của Dĩ Bác? Chữ Thiên Kỳ tất nhiên là không tệ, coi như là cũng có năng lực tham vọng, nhưng đây không phải chuyện làm ăn mà là hạnh phúc cả đời của La Y, vậy nên hắn không thể lựa chọn. Ca ca, Vân La Y khó hiểu nhìn vẻ mặt của Vân Tại Viễn, trong lòng hơi băn khoăn, ý của Giang đại ca và ca ca là gì? Không đồng ý với hôn sự của nàng và Thiên Kỳ sao? Thở dài một cái, Vân Tại Viễn nhìn ra ngoài khoang thuyền, La Y, muội thật lòng muốn gả cho Lục Hoàng tử. Tuy câu trả lời đã sớm biết rõ nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại lần nữa, gả vào hoàng thất không phải là chuyện hay. Hẳn nàng cũng rõ, đôi mắt Vân La Y mờ to, sau đó cúi đầu, nhất thời cả khoang thuyền chìm vào trong yên lặng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Vân La Y mới từ từ lên tiếng, muội mãi mãi không quên được lần đầu tiên nhìn thấy huynh ấy, lần đầu tiên huynh ấy chậm rãi nở cười với muội, ca ca, muội hiểu, với địa vị của Vân gia chúng ta, không cần gả vào hoàng thất muội cũng có thể tìm được hạnh phúc. Trước khi gặp huynh ấy, La Y chưa từng bao giờ có suy nghĩ muốn gả vào hoàng thất cả, nhưng bây giờ La Y muốn trở thành thê tử của huynh ấy, cho dù huynh ấy không hề yêu muội như huynh ấy vẫn thể hiện. Chỉ cần muội cố gắng, muội sẽ cho huynh ấy thấy những gì tốt đẹp nhất của muội. La Y, đây là lựa chọn của muội. Giang Dĩ Bác bình tĩnh hỏi lại lần nữa. Vâng, Giang đại ca, La Y sẽ không hối hận. Chỉ cần trở thành thê tử của hắn, nàng đã thỏa mãn rồi, nàng chỉ muốn được gả cho hắn. Vân Tại Viễn nhìn Vân La Y chăm chú, nhưng miệng lại nói với Giang Dĩ Bác, ta chỉ có thể tác thành cho nguyện vọng của La Y. Vậy cũng có nghĩa là Vân gia sẽ ủng hộ chữ Thiên Kỳ. Giang Dĩ Bác thầm than, trên môi có nụ cười nhạt, nếu đã quyết định như vậy, ta cũng không nói nhiều, nào uống rượu đi. Một chiêu này của chữ Thiên Kỳ thực sự không tệ, dễ dàng có được hậu thuẫn của Vân gia. Chương 19, Thủy Băng Tuyền mang theo Hương Hàn chậm rãi đi trên đường, vừa nhìn ngắm người đi lại, vừa đánh giá các cửa hàng hai bên. Ở đây vậy mà thương nghiệp rất phát triển, thương nghiệp phát triển nghĩa là cuộc sống của người dân cũng ổn định theo. Trần an dân chúng chính là đã loại trừ được nguồn gốc của bất ổn xã hội, dân chúng yên ổn làm ăn sẽ không có chuyện gây phản loạn, mà dân chúng không gây phản thì ngôi vị hoàng đế mới vững chãi, có điều ngôi vị hoàng đế sẽ về tay ai đây? Theo tình hình hiện tại cũng chỉ có Lục hoàng tử, Thất hoàng tử và Bát hoàng tử là có khả năng tranh vị. Thất hoàng tử chữ Thiên Hợp không có gì nổi bật, so với Lục hoàng tử nổi danh khắp chốn, hắn có vẻ thua kém nhiều. Nghe nói hắn không thích kết giao, hành sự hờ hững, rất ít khi xuất hiện ở chỗ đông người, số người từng gặp qua hắn càng không nhiều. Mẫu thân của Lục hoàng tử chỉ là một nô tỳ thấp bé ở Hoán Y cục, không biết vì nguyên nhân gì lại được sủng hạnh còn mang long thai. Nhưng sau khi sinh hạ chữ Thiên Kỳ không bao lâu, còn chưa kịp hưởng cái gọi là mẫu bằng tử quý thì đã chết không rõ nguyên do. Trong cung, không người nương tựa, hắn biết chọn cách sống âm thầm, lặng lẽ, quả là một người thông minh. Còn Bát hoàng tử chữ Thiên Khang là con trai của Hiền Phi nương nương, một trong tứ phi.